Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1431, Thỉnh Tổ Sư Trên Thân. Âm thần mở mắt, vô niệm thiên sư bỗng nhiên xé mở giáng tại Lưỡng Tôn Thần giống lên linh phù. Thanh Vân Tử ý thức được đã không còn cách nào ngăn cản, vội vàng đứng lại, bạch khí tán đi. Lưỡng Tôn Thần giống mở hai mắt ra, nhìn nhau một chút, sau đó quay đầu hướng mặt trước nhìn lại, chứng kiến đứng ở nơi đó Thanh Vân Tử. Thanh Vân Tử, ngươi kêu gọi ta hai đến nhân gian làm chi? Thanh âm từ một tôn thần giống trong miệng phát sinh, hồn hậu tột cùng, đồng thời giống con rối tựa như hướng tiến tới mấy bước. Thanh Vân Tử ngẩn ra, đánh mở thiên nhãn nhìn sang, lập tức thấy rõ bám vào Lưỡng Tôn Thần giống trên người âm thần bản tôn, nhất thời hít một hơi lạnh, ngưu đầu mã diện, lời mới vừa nói chính là ngưu đầu. Thanh Vân Tử, hỏi ngươi nói đây. Mã diện thanh âm nghe vào kỳ quái, huynh đệ ta hai người đang đánh bài. Ngưu đầu lập tức ho khan hai tiếng. Mã diện lập tức đổi giọng, nói, dạ, ta hai người đang ở trong thành tuần tra, ngươi cho đòi chúng ta tới làm chi, ngươi hỏi ai đây? Thanh Vân Tử trợn mắt một cái, mã diện còn muốn chất vấn đi, đột nhiên ngưu đầu nhúng tay ngăn lại hắn, nói, huynh đệ, không đúng, chiêu linh không phải hắn. Mã diện ngẩn ra, cảm giác một cái dẫn dắt thần tượng linh lực đầu nguồn chỗ, không khỏi quay đầu lại, lập tức chứng kiến vô niệm thiên sư. Vô niệm tổ sư, là ngươi cho đòi chúng ta tới. Ngưu đầu mã diện cũng không có quá mức giật mình, dù sao vô niệm thiên sư cũng có thi triển chiêu linh thuật thực lực. Vô niệm thiên sư chấp chấp nói, nhị vị tướng quân khổ cực, thật sự là địch thủ quá mạnh, bất đắc dĩ làm, mong rằng nhị vị tướng quân hiệp trợ bần đạo. Ngưu mã tướng quân cùng nhau gật đầu, có thể làm cho vô niệm tổ sư dùng chiêu linh thuật, tất nhiên là không phải tà vật, không biết ở đâu. Vô niệm thiên sư triều Thanh Vân Tử nổ biểu môi. Mây xanh tổ sư dẫn đường. Ngưu đầu tướng quân chần chờ nói, vô niệm thiên sư đạo, thật không dám đấu giếm, bần đạo địch thủ chính là mây xanh tổ sư. Hai vị tướng quân đã đi phía trước cất bước, nghe những lời này, nhất thời đứng lại, trước nhìn nhau một chút, lại nhìn Thanh Vân Tử, tiếp tục đưa ánh mắt di pi dôn rơi vào vô niệm thiên sư trên mặt. Mã diện tướng quân lạnh lùng nói, vô niệm tổ sư không có nói đùa chớ, vô niệm thiên sư đạo, loại này sự tình, dám nói đùa. Thanh Vân Tử vừa nghe, nói ra, hắn không có nói đùa, ta theo hắn có thù riêng. Hai vị tướng quân vừa nghe, càng thêm tức giận, mã diện quát lớn vô niệm thiên sư đạo, nhân gian việc, chúng ta vốn là không tiện nhúng tay, trừ phi liên quan đến nhân gian an nguy, bất đắc dĩ. Ngươi sao có thể thỉnh huynh đệ ta hai người đến đây vì ngươi lại thù riêng? Vô niệm thiên sư cả giận nói, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, ta cùng với hắn có cái gì thù riêng, việc này vẫn là nguyên nhân đạo phong dựng lên. Lập tức đơn giản tương đạo phong, chuyển thế quỷ đồng, thân phận cùng chuyện đã xảy ra nói một lần. Hai vị địa phủ quỷ tướng nghe được, vô cực quỷ vương, tên, biến sắc, quay đầu lại chứng kiến đạo phong hòa dịp thiếu dương đám người đang bị vô cực thiên sư xuất mấy đại tông sư vây công, tự nhiên tin tưởng, đơn giản là mây xanh tổ sư cùng dịp thiếu dương thầy trò nhúng tay, muốn hiệp trợ đạo phong đào tẩu, ta không làm sao được, mới thỉnh nhị vị tướng quân trước đến giúp đỡ. Ngưu đầu tướng quân nói, vậy ngươi vì sao không mời chúng ta hỗ trợ đối phó đạo phong? Vô niệm thiên sư ngơ ngẩn. Mã diện tướng quân nói, lẽ ra, chuyển thế quỷ đồng, phải lưu lại, việc này không giống tiểu Pepsi, ngươi coi đây là theo, dùng chiêu linh thuật mời tới ta hai huynh đệ, bọn ta cũng nên làm hết sức, chỉ là đối thủ là Thanh Vân Tử, ngươi để cho chúng ta như thế nào động thủ? Ngưu tướng quân nói, người này lần trước tìm ta tiêu tan sự tình, còn thiếu ta 20 đao tiền giấy chưa cho. Vô niệm thiên sư khuôn mặt đen hơn, trầm giọng nói, nhị vị tướng quân, nếu ta chiêu linh chi thỉnh, hợp âm luật, nhị vị xin nhấn, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, tuyên en tuyển đi đai, chương 1432, làm việc đi. Ngưu đầu mã diện mặc dù tức giận, nhưng là rơi vào làm khó dễ, dựa theo ba giới luật pháp, ngoại trừ câu hồn quỷ sai, còn có thành hoàng, cung phụng, sơn thần, thổ địa, cùng nhau ở âm ti phục dịch âm thần, giống nhau không cho phép tham cùng nhân gian việc, càng là tất nhiên nói ở nhân gian động thủ. Thế nhưng âm ti cũng có quy củ, địa tiên ở trên bài vị đạo sĩ, có thể tiêu hao nghìn năm âm đức, mời tới một vị âm thần trợ trận, nhưng tuyệt không có thể vì chính mình tư oán đi vận dụng chiêu linh thuật. Vận dụng một lần chiêu linh thuật, cần phải hao phí 5.000 năm âm đức, đồng thời ở một lần nguyệt hoa tròn khuyết cũng chính là một cái nguyệt chi gian, không thể lại dùng lần thứ hai. Vô niệm thiên sư là đối phó Thanh Vân Tử, cũng là liều mạng, hắn tâm lý minh bạch, coi như ngưu đầu mã diện cùng Thanh Vân Tử tư giao rất tốt, chỉ cần lý do của mình giữa lúc, hai người này không chỉ có không biết làm việc thiên tư, động thủ cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lão Thanh, ngươi để cho chúng ta bắt, cũng tiết kiệm huynh để chúng ta động thủ. Ngưu đầu tướng quân Triều Thanh Vân Tử đi tới, trong miệng nói rằng, Thanh Vân Tử hai mắt một phen, ngươi lời nói này so với Hạp Qua Tử còn nhẹ thả lỏng, để cho ngươi bắt, dựa vào cái gì để cho ngươi bắt, đừng nói nhảm, đến đánh đi. Nói xong cầm trong tay Thái Ất Phất Trần, đoạt đánh tới. Ngưu đầu Mã Diện mặc dù là tiếp tục thần tượng hiển linh, nhưng thân thể vận chuyển vô cùng linh hoạt, nhân thủ cầm lấy một con câu hồn tầm, một trước một sau, trên không trung diêu năm đang vào, trình độ ăn ý cao giống như là nhân chi phối hai cái tay giống nhau. Vô Niệm Thiên Sư cười lạnh, hóa ra chân thân, chính là một con to lớn bạch thử, phản phất một đạo bạch quang, vây quanh Thanh Vân Tử, cũng là một trận mãnh công. Thanh Vân Tử lấy một địch ba, rất nhanh rơi vào hạ phong, thả người bay đi, trong tay lấy ra mấy viên viên cổ cổ đông tây, hướng về phía ba người đập đi. Ngưu đầu dùng câu hồn tầm liếc một người trong, vật kia lập tức nổ tung, bên trong tất cả đều là chu sa, trung gian túi một trương linh phù, chu sa bay đầy trời, thập tự tầm hồn cấp bách. Phá, Thanh Vân Tử niệm một lần chú ngữ, mấy viên, lựu đạn, toàn bộ trên không trung nổ lên, trong lúc nhất thời chu sa bay múa đầy trời, giống như một tấm màu hồng màn sân khấu trải ra xuống tới, che khuất Thanh Vân Tử thân ảnh, trung gian riêng mình linh phù cũng cùng nhau bị kích hoạt, hình thành nhất đạo linh lực kết giới. Vật gì vậy? Ngưu đầu Mã Diện mặc dù là âm thần, thuộc về cũng là quỷ, đối với chu sa một loại nhân gian pháp thuốc có chút mẫn cảm, nhìn thấy nhiều như vậy chu sa bụi khói vậy phi dương, cũng không muốn đi qua. Vô Niệm Thiên Sư cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trận thế này, không biết sâu cạn, không dám tùy tiện đi qua. Tiểu Quách, cái này kiểu mới vũ khí, chính là khá tốt. Thanh Vân Tử thở ra một hơi dài, thì thào nói ra, mời người đúng không, hừ hừ, dường như ai không biết mời người tựa như. Tốc độ phi khoái cởi xuống ba lô, cầm một tấm lệnh bài ở trong tay, họa một chén phù thủy, uống một hớp, phun ở trên lệnh bài, cắt đầu ngón tay, ở phía trên viết xuống phù văn, phản cắm trên mặt đất, trong miệng mặc niệm chú ngữ, thiên linh linh địa linh linh, mau sắc thứ 38 đại truyền nhân Thanh Vân Tử cầu khẩn Tam Thanh, cho mời tổ sư hiển linh, ầm, câu hồn tầm đánh văng ra kết giới, chu sa cũng chậm rãi bay xuống, Ngưu đầu Mã Diện tiến lên mấy bước, định thần nhìn lại. Thanh Vân Tử một tay cầm lệnh bài, quỳ một chân trên đất, vẫn không nhúc nhích. Ai, lão Thanh, ngươi làm sao? Mã Diện không yên lòng kêu một tiếng, mặc dù không phải không hết sức đối chiến, nhưng lẫn nhau tư nhân quan hệ vẫn rất tốt. Hơn nữa Ngưu đầu Mã Diện mục đích là bắt hắn, cũng không muốn khiến hắn có cái gì không hay xảy ra. Vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, tuyên en tuyển đi đai. Chương 1433, thỉnh tổ sư trên thân hai. Thanh Vân Tử chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt lửa giận thiêu đốt, lạnh như băng mặt mũi khiến cho hắn nhìn qua phản phất biến một người. Triệu Tứ Đặng Ngũ, các ngươi lớn ta con cháu hay không? Ngưu đầu Mã Diện nhất thời ngây người, Triệu Tứ Đặng Ngũ là bọn hắn đắc đạo trước khi, cuối cùng một đời làm người dùng tên, lúc còn sống từng trải rất bi thảm, vì vậy sau khi chết phi thường kiên kỵ bị xưng hô lúc còn sống tên, toàn âm ti người đều biết. Thanh Vân Tử cái này lão mũi trâu, lại dám phạm đã biết trọng kiên kỵ, Ngưu đầu đi tới, mới vừa muốn nổi đoá, đột nhiên ý thức được không đúng, vừa rồi đó không phải là Thanh Vân Tử thanh âm, hơn nửa giờ này khắc này, Thanh Vân Tử trên người quấn vòng quanh một tầng khí tức âm lãnh, thân là âm thần, Ngưu đầu đối với hơi thở này không thế quen thuộc hơn được, cái này là người sống dông không dê trên người không có âm khí. Bất quá Thanh Vân Tử trên người vẫn như cũ có dương khí tồn tại. Cùng âm khí đang vào một chỗ, phát sinh loại tình huống này, chỉ có một khả năng, Thanh Vân Tử bị người trên thân, lấy hắn pháp lực, nếu có quỷ có thể mạnh mẽ thượng hắn thân, đó thật đúng là kỳ lạ, nghĩ vậy nhất trọng, Ngưu đầu ngay lập tức sẽ minh bạch, nhíu hỏi người nào không lễ phép như vậy, không đợi Thanh Vân Tử mở miệng, Vô Niệm Thiên Sư đã đánh mở thiên nhãn nhìn lại, cả kinh kêu lên, Đào Tiên Sư, Ngưu đầu Mã Diện vừa nghe, nhất thời ngơ ngẩn, cả kinh, Mã Diện kinh thanh nói ra, Tử Vân Quan Đào Quan Chủ, lớn như vậy quỷ vực, cũng lấy chồng gian giống nhau, có rất nhiều đạo quan cùng Phật tự, có chút một phần của âm ti, có chút là trung lập thế lực, còn có một chút thuộc về Thái Âm Sơn. Tử Vân Quan trên danh nghĩa là âm ti quản hạt một sử đạo quan, nhưng ngoại trừ Phong Đô Đại Đế, không ai có quyền lực điều động Tử Vân Quan người, cùng chung quỳ thiên sư giống nhau, để nghe lệnh điều động không nghe phong, chỉ vì quan chủ là Đào Hoàng Cảnh, đệ lục đại Mao Sơn trưởng môn. Sau khi chết không có vào luân hồi, cũng không còn đi thanh minh giới thanh tu, mà là tuyển chọn ở quỷ vực một chỗ không có người nào địa phương thành lập Tử Vân Quan, thanh tu nhiều năm, độ hóa chung quanh cô hồn du quỷ. Tử Vân Quan vị trí, rời Âm Ti không xa, rời Thái Âm Sơn cũng không gần, mặc dù là cô Linh Linh một sử đạo quan, Thái Âm Sơn vẫn có thu nạp và tổ chức ý tứ, nhưng không còn cách nào phái đại quân đến đây, nếu không sẽ khiến cho Âm Ti chú ý, phái binh ngăn chặn, sẽ hình thành chiến tranh, phái binh thiếu, căn bản cũng không phải là Đào Hoàng Cảnh cùng một đám đệ tử đối thủ. Tử Vân Quan cứ như vậy ở quỷ vực trong đặt chân nghìn năm, bình thường cùng Âm Ti trong lúc đó, cũng có một chút sự vụ vãng lai, đại đế giảng kinh thời giả sẽ đi trước, sở dĩ Âm Ti trong nhân vật có mặt mũi, với hắn cũng đều biết nhau. Ngưu Đầu cùng Mã Diện nhìn nhau liếc mắt, đều có điểm không nói gì, Thanh Vân Tử làm sao đem vị này khó dây dưa ôn thần cho mời tới, thỉnh tổ sư trên thân, cũng là đạo môn cao thâm nhất bí kỷ một trong, hơn nữa còn là một loại tính ngẫu nhiên, mượn Mao Sơn mà nói, truyền tới Thanh Vân Tử cái này đệ nhất, tổng cộng là 38 đại trưởng môn, trước khi những trưởng môn đó, đi về cõi tiên sau đó, đại bộ phận vào lục đạo luân hồi, cá biệt vào thanh minh giới, chỉ có số ít vài cái làm âm thần, còn ở lại quỷ vực, cũng chỉ có bọn họ mới có thể thu được đương đại trưởng môn Chiêu Linh thỉnh cầu, có tới hay không, đều xem tâm tình, cùng thỉnh âm thần Hoàng Dương giống nhau, thỉnh tổ sư trên thân cũng là một loại Chiêu Linh, cũng muốn trả một cái giá thật là lớn, Thanh Vân Tử suốt đời cũng không còn thỉnh qua mấy lần tổ sư, lần này vẫn là Vô Niệm Thiên Sư trước An Giang, mời tới Ngưu Đầu Mã Diện, bản thân giận mới làm như vậy, Vô Niệm lão yêu, là ngươi trước cùng lão tử mão lên, đừng trách ta đùa thật. Thanh Vân Tử ở tâm lý oán hận nói rằng, thỉnh tổ sư trên thân sau đó, hai người hồn phách dùng chung một cái thân thể, đây cũng là khó nhất ma hợp địa phương. Tuy là tổ sư tuyệt đối sẽ không đoạt xá, thế nhưng dù sao cũng là người từ ngoài đến, hồn lực quá mạnh, không nghĩ qua là sẽ khiến thân thể bị hao tổn, chỉ có pháp lực chân chính cường tới trình độ nhất định, có thể ở thân thể bị chiếm dụng thời điểm, bảo vệ bản thân kỳ kinh bát mạch, bởi vì hai người dùng một bộ thân thể nguyên nhân, tạm thời tâm ý tương thông, có thể cộng đồng xuất thủ, chẳng khác nào nói đem hai người pháp lực vặn cùng một chỗ, tự nhiên thực lực tăng gấp bội. Các ngươi nhị vị không ở Âm Ti hộ thành, đến nhân gian làm cái gì, lại vì sao phải cùng đệ tử ta đối kháng, ăn no chống đỡ. Đào Hoàng Cảnh khống chế được Thanh Vân Tử thân thể, nhíu mày, Ngưu Đầu Mã Diện thập phần bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn nói ra bản thân ý đồ đến. Đào Hoàng Cảnh lập tức đưa ánh mắt chuyển qua Vô Niệm Thiên Sư trên người, cả giận nói, Bạch Mao lão yêu, cảnh dám như thế lấn ta hậu nhân. Vô Niệm Thiên Sư lạnh rên một tiếng nói, nguyên lai thị phi bất phân, là Mao Sơn lịch đại trưởng môn lưu lại truyền thống. Đào Hoàng Cảnh cười to, thủ nắm lấy Thái Ất Phất Trần, lăng không vung tảo hạ đến. Đào Hoàng Cảnh pháp lực thêm thượng Thanh Vân một dạng mình, quả thực thế không thể đỡ. Vô Niệm Thiên Sư chọi cứng một cái, lập tức bị đẩy lui, vội vàng đối với Ngưu Đầu Mã Diện nói, sự tình chưa, nhị vị tướng quân không thối lui lui. Ngưu Đầu Mã Diện bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nói tiếng đắc tội, cũng nhào tới, tuy là nhìn qua vẫn là lấy một chọi ba, nhưng cục diện lập tức cân sức ngang tài. Đào Hoàng Cảnh thu được Thanh Vân Tử ám chỉ, chủ yếu nhằm vào Vô Niệm Thiên Sư hạ thủ, trong lúc nhất thời đánh cho khó hòa giải, một người chiến trường cũng đã tiến nhập gây cấn, biển máu vạn ma phiên bao lại bầu trời, Diệp Thiếu Dương đám người thân ở trong đó, hầu như như buổi tối, Dương Cung Tử, Diệp Thiếu Dương, Nhế Lãnh Ngọc, Tứ Bảo, phân biệt hướng bốn phương tám hướng, đều tế xuất mạnh nhất thủ đoạn, Đạo Phong đứng ở chính giữa, thao túng biển máu vạn ma phiên, mắt lạnh quan sát đến thế cục, thượng cổ tà thần ỷ vào cùng với chính mình tốc độ nhanh, khắp nơi đánh lén, không cầu thương tổn được đối thủ, chỉ cầu nhiễu loạn sự tiến công của bọn họ, đồng thời hướng Đạo Phong không ngừng lên tiếng cảnh báo, năm người này tổ hợp, một mặt phòng thủ, coi như đối mặt tám đại tông sư vây công, cũng hoàn toàn có thể ứng phó, chỉ là Vô Cực Thiên Sư thủy tinh kiếm quá ác, mặt trên còn kèm theo tam muội chân hỏa, phải cẩn thận ứng phó, Thiếu Dương, Lãnh Ngọc, các ngươi không thể khăng khăng một mực. Ở một lần tiến công sau đó, Tỉnh Tuệ Sư Thái tới gần bên cạnh hai người, lại một lần nữa tận tình khuyên nhủ, Nhuế Lãnh Ngọc thấy nàng, có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không có dao động ý tưởng, Diệp Thiếu Dương cười cười, vừa phản kích bên nói ra, đa tạ Sư Thái, ngươi ta lập trường bất đồng, cũng không cần khuyên nữa, tương lai ta đi Nga Mi Sơn đăng môn tạ tội đi. Tỉnh Tuệ Sư Thái còn muốn nói điều gì, bị Diệp Thiếu Dương dùng Thất Tinh Long Tuyền kiếm ngăn cản trở lại, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Đạo Phong ở mấy người tai vừa nói, bắt giặc bắt vua, Nếu như vô cực thiên sư trở lại, chúng ta cùng tiến lên, đã thần tiên vốn có đối với hắn thì có khắc chế, chúng ta đột nhiên làm khó dễ, nhất định có thể chế trụ hắn. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi nói nhẹ, nhiều như vậy pháp sư, không được rảnh tay đối phó a, nào có công phu tập hỏa. Đạo Phong đạo, ngươi bớt dài dòng, chiếu ta nói làm là được. Ta tự có diệu kế. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, nói, ngươi nếu như thật có thể ngăn chặn những thứ này pháp sư, chúng ta thật sự có phần thắng. Hắn nghĩ là, vô cực thiên sư là mạnh, hơn nữa không phải bình thường mạnh, nhưng là mình năm người này, mỗi người đều không yếu, nhất là Đạo Phong, cùng vô cực thiên sư vốn là có lực đánh một trận, hơn nữa bốn người bọn họ tập hỏa, còn có trong tay pháp khí, coi như là vô cực thiên sư, cũng tuyệt đối không đỡ được. Vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, tuyên en tuyển đi đai. Chương 1434, câm điếc mở miệng nói chuyện. Cạn. Diệp Thiếu Dương nói, làm, chính là móa. Tứ Bảo cũng tỏ thái độ, Nhuế Lãnh Ngọc không có mở cửa, cũng không cần mở miệng, loại này lớn quyết định thường, nàng cùng Diệp Thiếu Dương hoàn toàn nhất trí, vì vậy mọi người tiếp tục phòng ngự, chờ cơ hội. Rốt cục, vô cực thiên sư thấy nhiều người như vậy đánh lâu không xong, cũng có chút nóng nảy, vì vậy tự mình cầm thủy tinh kiếm, xông lại. Những người còn lại cũng phối hợp công kích, 5 người lập tức bày ra phòng ngự tư thế. Diệp Thiếu Dương dùng mũi ngữ nhất thanh âm nói ra, xem ngươi, hắn thực sự nghĩ không ra Đạo Phong còn có cái gì chuẩn bị ở sau, không yên lòng nhắc nhở một câu. Vô cực thiên sư cầm trong tay thủy tinh kiếm, hướng về phía Đạo Phong đập tới đến, trong miệng niệm chú, sau đó dụng lực thổi một cái, tam muội chân hỏa nhất thời dường như hỏa cầu nổ tung, phô thiên cái địa tràn lên. Một chiêu này nhìn như phổ thông, lại ẩn chứa vô tận sát cơ, nhìn ngươi nhìn ngươi. Diệp Thiếu Dương lần thứ hai nhắc nhở, Đạo Phong bỗng nhiên điệp khởi hai tay, hét lớn một tiếng, nguyên bản trải ra trên không trung biển máu vạn ma phiên đột nhiên bị thu hồi ở trong tay, dùng sức lay động, tà khí phun trào, ngăn trở tam muội chân hỏa, lại lay động, đột nhiên có vô số quỷ ảnh từ trung gian lao tới, trống giận triều người chung quanh nhào qua, những thứ này đi theo vô cực thiên sư phía sau tấn công tông sư. Nhìn thấy những thứ này ác quỷ tà linh, vốn tưởng rằng cùng trước khi giống nhau đều là ảo giác, nói thủ liền đánh, một khi tiếp xúc, mới ngạc nhiên phát hiện, những thứ này rõ ràng đều là thật quỷ cùng ảo giác khác nhau lớn nhất là, thật quỷ không chỉ có dọa người, còn thật có thể công kích, mặc dù đối với ở đây những thứ này pháp sư mà nói, những thứ này cấp thấp quỷ trên cơ bản một chưởng một cái, nhưng là muốn mất thì giờ cùng khí lực, quan trọng nhất là, những quỷ này số lượng rất nhiều. Liên tục không ngừng, hầu như đem ánh mắt hoàn toàn che, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người mệt mỏi ứng phó, tiến lên, Đạo Phong ra lệnh một tiếng, Diệp Thiếu Dương lập tức phun một búng máu ở thất tinh long tuyền trên thân kiếm, cùng Nhuế Lãnh Ngọc Tùng Văn cổ định kiếm vắt cùng một chỗ, hướng về phía vô cực thiên sư chém tới, trong cơ thể cương khí không giữ lại chút nào phúng ra ngoài, Tứ Bảo cũng tế xuất kim văn kim bát, Dương Cung Tử trên người lục đạo hỗn độn thiên thể cũng trong nháy mắt kích ra. Thượng cổ tà thần dò xét chi phối, chuẩn bị ứng phó nơi khác phản công, đối mặt bốn người toàn lực nhất kích, vô cực thiên sư cũng trong lòng biết không được, tại chỗ ngồi xuống, hai tay thật nhanh kết ấn, cương khí phúng ra ngoài, ở quanh thân hình thành nhất đạo gần như thực thể hóa bạch màn, dường như một đôi trong suốt cánh, tất cả lực lượng đánh ở phía trên, lập tức bị một cổ sền sệt lực hút lại, phản phất đánh vào vũng bùn trong lúc nhất thời không còn cách nào tiến thêm một bước, Đạo Phong cũng sớm đoán được kết quả này. Trong thiên hạ, có thể một lần hành động đứng vững Diệp Thiếu Dương các loại bốn vị đi cường giả tiến công, nếu có người, cũng chỉ có vô cực thiên sư. Bất quá Đạo Phong coi là rất rõ ràng, lúc này vô cực thiên sư, căn bản không có dư lực lại chống lại ưu việt phản kích, vì vậy tay hắn cử đã thần tiên, hướng về phía vô cực thiên sư đỉnh đầu đánh tiếp, đã thần tiên bởi vì bị Đạo Phong tế luyện duyên cớ, thuần túy đạo gia linh lực trong còn sảm thượng một cổ quỷ khí, âm lãnh tột cùng. Vô cực thiên sư nhìn đã thần tiên hạ xuống, trong nội tâm, sinh ra một chút tuyệt vọng, nếu như đổi lại nhất kiện pháp khí, đổi lại một cái đối thủ, hắn tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không hữu giá chủng cảm giác, thần khí có linh, mình là nhân gian pháp thuật giới chi vương, ở sống còn lúc, bị dùng để chấp hành tử hình pháp khí, tuyệt đối sẽ lùi bước, cái này giống thời xưa có người mưu nghịch, thủ hạ chính là tướng sĩ có thể xung phong hãm trận, thế nhưng thật đến cuối cùng, bị chọn lựa ra chấp hành quân vương tử hình. Người bình thường tuyệt đối không dám, vô cực thiên sư, chính là pháp thuật giới quân vương, nhân gian chân chính dám hạ thủ giết hắn cơ hồ không có, Đạo Phong không sai biệt lắm là duy nhất, có can đảm kết hắn pháp khí, cũng không cao hơn ba cái, đã thần tiên chính là một cái trong số đó, danh như ý nghĩa, ngay cả thần tiên đô dám đánh pháp khí, tự nhiên không cố kỵ gì. Đã thần tiên quay đầu hạ xuống, nhưng vẫn chưa nện ở Vô Cực Thiên Sư trên đầu, mà là bị cái kia tay cầm quải trượng lão quỷ dùng ba tông ngăn lại. Chủ nhân, may mắn không làm nhục mệnh. Lão quỷ vì mình đúng lúc tới rồi cứu chủ, cảm thấy vui mừng, bất quá một giây sau, ba tông liền toái, đã thần tiên lấy co nhẹ hết thảy lực lượng nện xuống đến, đánh nát lão quỷ sọ não, quỷ huyết văng khắp nơi, đại bộ phận ở tại đã thần tiên thượng, ngược lại kích thích hơn trong pháp khí lệ khí, tiếp tục đè xuống. Chủ nhân, bị lão quỷ như thế một làm lỡ, mấy cái khác môn nhân tôi tớ cũng chạy tới, không nói hai lời, cùng nhau bay đến Vô Cực Thiên Sư phía trên đỉnh đầu, vận chuyển tu vi, nỗ lực nâng đã thần tiên. Không được, Vô Cực nhìn thấy một màn này, bản thân bất lực, rên rỉ một tiếng, cũng không biết là nhường đường gió không nên tấn công nữa, hãy để cho vài cái môn nhân không nên giúp mình, bất quá, hết thảy đều muộn. Đạo Phong không do dự chút nào, ngược lại thêm vài phần lực lượng ở đã thần tiên thượng, dùng sức nện xuống đến, rơi vào vài cái quỷ yêu tà linh trên người, trong nháy mắt đánh nát chúng nó cộng đồng bày ra kết giới, đưa chúng nó cùng nhau đánh nát. Đạo Phong, Vô Cực Thiên Sư phốc phun ra một búng máu, tất cả tội nghiệp, ta một mình gánh chịu. Đạo Phong dùng thần ứng suy niệm ở bên cạnh hắn nói rằng, ta không thể nhìn hắn đi chết, sở dĩ, chỉ có ngươi chết, hắn, Vô Cực Thiên Sư trong giây lát minh bạch cái gì, thần niệm trống giận, chiếu ngươi như vậy, chỉ có mạng của hắn là mệnh, mạng của người khác đều không phải là mệnh, vốn chính là, trừ hắn ra, cuộc sống khác chết, cùng ta có quan hệ gì đâu, là hắn không chết, tàn sát hết thiên hạ, thì thế nào, yêu đạo. Yêu đạo, tiên đạo là đạo, ma đạo là đạo, yêu đạo là đạo, Phật bản thị đạo, Đạo Phong cuồng tiếu, đem đã thần tiên đổ lên Vô Cực Thiên Sư đỉnh đầu, gió, một tiếng hò hét, thạch phá thiên kinh, bão gió chợt nổi lên, gió cuốn mây tan, cứng rắn sinh sinh đánh vào Đạo Phong trên người, đem đánh bay ra ngoài, rơi, Đạo Phong còn chưa rơi xuống đất, chỉ nghe thấy lại một âm thanh kêu. Một khối to lớn tường vân, hướng về phía thủ lĩnh chống đối qua đến, trong lúc tình thế cấp bách không thể làm gì khác hơn là giơ lên đã thần tiên ngăn cản, va chạm phía dưới, người rơi xuống, một tay lập tức kết ấn, phát trên mặt đất, dựa thế dựng lên, không đợi đứng lại, vang lên bên tai tiếng sấm vậy chữ thứ ba, hỏa, nhất đạo bồ đề chân hỏa, từ dưới đất bay lên trời, tương Đạo Phong vây ở trong đó, mọi người, đều bị ở đây một màn này kinh ngạc đến ngây người, thậm chí quên tiến công, Diệp Thiếu Dương men theo thanh âm khởi nguồn, cuối cùng cũng tìm được xuất xử, lại là Tiêu Giao Phi, khoanh chân ngồi dưới đất, trong tay thủ sẵn một chuỗi Phật châu, trên người Phật quang phổ chiếu, nhìn qua như Phật đà phủ xuống, cái quỷ gì? Diệp Thiếu Dương la hoảng lên, bế khẩu thiện. Tứ Bảo vừa nhìn phía dưới, thất thanh kêu, sư thúc bế khẩu thiện phá, 23 năm bế khẩu thiện a. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, mạnh như vậy, hắn thực lực không bằng Đạo Phong, nhưng dù sao tu 23 năm bế khẩu thiện a, thật giống như tích lũy 23 năm pháp lực, trong nháy mắt bộc phát ra, ngươi cảm thấy thế nào? Đầu tháng, cầu nguyệt phiếu đi. Thiếu Càng sẽ lục tục bắt đầu tu bổ, giữa tháng trước khi bù đắp. Đa tạ lý giải, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, tuyên en tuyển đi đai, chương 1435, đầu đuôi tranh. Tứ Bảo nhìn Tiêu Giao Phi, thì thào nói ra, Phật môn về bế khẩu thiện, câu có ngạn ngữ, len năm cờ bờ di câm điếc mở miệng nói chuyện, Phật gia phủ xuống thiên hạ, ngươi nói có mạnh hay không, đột nhiên lại thở dài, sư thúc tu 23 năm, vốn có nửa 10 năm, góp thành tam thập tam thiên số, là có thể đại thành, lại ở phía sau phá, phong hỏa sơn lâm, lôi điện trỗi lên, thiên âm địa hỏa, đốt cháy yêu tâm, Tiêu Giao Phi một bên niệm, trong tay Phật châu một bên chuyển động, mỗi một khỏa bị gọi qua, phía trên vạn, chữ liền sáng lên, hóa thành kim sắc Phật quang, vùi đầu vào trong biển lửa, bốn phương tám hướng, già diệp bồ đề, trừ ma vệ đạo, tức khắc phủ xuống, đại uy thiên long, thế tôn địa tạng, bàn nhược chư Phật, bàn nhược ba nha vô ích. Bàn nhược ba nha vô ích, Tiêu Giao Phi hơn 20 năm không có mở miệng nói chuyện, ngôn ngữ năng lực cư nhiên không có thoái hóa, hơn nữa càng nói càng nhanh, cuối cùng lớn tiếng kêu lên, cả người kim quang vẫy ra, uyển như thần Phật, bởi vì ngọn lửa trở ngại, hoàn toàn nhìn không thấy bên trong, bất quá Diệp Thiếu Dương tin tưởng, Đạo Phong ở bên trong nhất định qua khó chịu, vì vậy đối với đoàn người nói ra, ta đi đập cái muộn côn, Thiếu Dương, đó dù sao cũng là ta sư thúc, ta không có phương tiện động thủ với hắn. Tứ Bảo có chút hơi khó, biết, các ngươi chỉ vào Vô Cực Thiên Sư là được, tự ta đi. Diệp Thiếu Dương nói xong, Triệu Tiêu Dao phi thân phía sau đi vòng qua, Nhuế Lãnh Ngọc, Dương Cung Tử, Tứ Bảo cùng Thượng Cổ Tà Thần Nhất Khởi, vây quanh Vô Cực Thiên Sư, tiếp tục tiến công. Vô Cực Thiên Sư dùng cương khí bố trí kết giới, biển máu vạn ma phiên trung vẫn không ngừng phóng xuất ra oán niệm sâu nặng quỷ hồn, cuốn lấy những người còn lại. Vô Cực Thiên Sư tiêu hao tu vi, chống cự lại bốn người tiến công, ngắm cùng với chính mình môn nhân hóa thành tinh phách, kinh ngạc đờ ra, đã như vậy, ta cũng không có gì hay cất giữ. Vô Cực Thiên Sư chậm rãi há mồm ra, nhất đạo kịch liệt năng lượng ba động, ở Thanh Vân Tử cùng Vô Niệm Thiên Sư trung gian đánh văng ra. Thanh Vân Tử cuối cùng cũng bỏ qua ngưu đầu mã diện, làm cho Vô Niệm Thiên Sư cùng mình cứng rắn đụng một cái. Hai đời Mao Sơn trưởng môn pháp lực chung vào một chỗ, là bực nào mạnh, trực tiếp đem Vô Niệm Thiên Sư đánh bay ra ngoài, sau khi rơi xuống đất, ngay cả thổ ba thanh huyết, hóa thành một con bạch thử, ngã vào trong bụi cỏ. Bất quá Thanh Vân Tử một lòng đánh bại Vô Niệm Thiên Sư, cũng bán kẻ hở cho ngưu đầu mã diện, hai người cùng nhau xuất kích, hai cây câu hồn tầm vắt cùng một chỗ, đánh vào Thanh Vân Tử sau lưng đeo, trực tiếp đem đào hoàng cảnh hồn phách từ trên người Thanh Vân Tử đánh ra. Thanh Vân Tử trên mặt đất lộn một vòng, cũng phun ra một búng máu, ta liền đi. Đào hoàng cảnh nhìn Thanh Vân Tử, có chút không cam lòng nói rằng, hắn là như vậy âm thần, là bị Thanh Vân Tử dùng chiêu linh thuật mời tới, một ngày ly khai nhục thân, một lần thỉnh thần coi như kết thúc, hồn phách của hắn không thể lại đơn độc chiến đấu, tổ sư đi thông thả. Thanh Vân Tử đứng lên, một bên tránh né ngưu đầu mã diện công kích, vừa hướng Đào Hoàng Cảnh chắp tay nói cám ơn, ta ở âm ti chờ nhị vị. Đào Hoàng Cảnh nói xong, trực tiếp phá vỡ hư không, từ cái khe khoan xuống, ngưu đầu mã diện nhìn nhau liếc mắt, bất đắc dĩ cười khổ, trong lòng hận xuyên thấu qua đây hết thảy đầu sỏ gây nên Vô Niệm Thiên Sư, nhưng là không có cách nào. Đào Hoàng Cảnh nhiệm vụ xong, cạnh mình còn phải tiếp tục, hai người quay đầu tìm kiếm Thanh Vân Tử, lúc này mới phát hiện hắn đã phi thân đi xa, chạy. Hai người lập tức lên đường đuổi kịp. Thanh Vân Tử một hơi thở chạy đến phụ cận nguồn nước bên cạnh, đột nhiên đứng lại, thân thể thoáng qua lưỡng thoáng qua, đỡ lấy nguồn nước, ngưu đầu mã diện sau lưng hắn hạ xuống. Ngưu đầu tướng quân nói, lão Thanh ngươi thụ thương không nhẹ đi, đừng đánh, ngươi để cho chúng ta bắt, đạo phong nếu thật là chuyển thế quỷ đồng, việc này không phải chuyện đùa. Các loại nửa thiên Thanh Vân một dạng cũng không có động tĩnh, ngưu đầu mã diện lẫn nhau làm cho cái nhan sắc, cùng đi đi qua, dự định bắt hắn. Lão Thanh, ngươi không sao chứ? Ngưu đầu nỗ lực tiến lên đỡ lấy hắn. Thái nhất nước lã, thủy độ linh quang không đình, phục ba mà sống. Thanh Vân Tử cầm thái ất phất trần nhược điểm, bỗng nhiên chuyển động, từ nguồn nước phía dưới trong con suối rút ra, bị bám một cục nước, bất ngờ không kịp đề phòng đánh vào ngưu đầu mã diện trên người của hai người. Hai người cả kinh, còn tưởng rằng trong nước cất giấu cái gì sát chiêu, vội vàng ngự khí phòng thủ, chờ một lát, cục nước lực đạo đi qua, cũng không có chuyện gì, hai người không khỏi có chút giật mình. Lão Thanh, ngươi giở trò quỷ gì? Nhị vị tướng quân không hiểu nhìn sang, Thanh Vân Tử một tay đỡ nguồn nước, há mồm thở dốc, nếu không còn chuyện gì, vậy còn phải đánh tiếp. Hai người không khách khí lại đuổi theo, Thanh Vân Tử thi triển thiên cương bước, vòng quanh nguồn nước chạy, hai người truy tầm vài vòng, mới nhớ phân công nhau đuổi theo, phí hảo đại khí lực, rốt cục ngăn chặn hắn, luân khởi câu hồn tầm quay đầu đập xuống. Thanh Vân Tử cũng không tránh, che đậy hai tay, nói, nhị vị, hết duyên. Cái gì hết duyên? Hai người bất minh sở dĩ, Thanh Vân Tử chỉ trên người của hai người. Lần này chiêu linh trần duyên, tẩn, hai người cả kinh, nhìn đối phương một cái, lại nhìn bản thân, lúc này mới phát hiện trên người không ngừng có bùn khối hạ xuống, trong giây lát cái gì cũng hiểu. Thanh Vân Tử dùng thủy xịt hắn môn, mục đích không đặc biệt, chính là hủy hoại bọn họ này là tạm thời thể xác. Cái này thần tượng là con tò te, bị nước trôi sau đó, Thanh Vân Tử lão hồ ly này lại mang bọn họ chạy tầm vài vòng, chờ bọn hắn phát hiện, thể xác đã thất lẻ tám toái, âm thần hoàng dương, giống như tá thi hoàng hồn, nhất định phải mượn hình người thể xác mới có thể hoàng hồn, vì vậy nhân gian pháp sư ở thỉnh thần thời điểm, đều phải dùng giấy trác người hoặc là người bù nhìn, âm thần ở dương gian tất cả hành vi cùng thủ đoạn, đều phải dựa vào cổ thân thể này đến thực hiện, một ngày thân thể vỡ vụn, không thể lại dùng, lần này thỉnh thần cũng liền kết thúc. Đây cũng là Phong Đô Đại Đế làm hạn định chế âm thần ở nhân gian quấy phá mà quyết định quy củ. Lão Thanh, có ngươi, ta phục. Mã diện xông Thanh Vân Tử giơ ngón tay cái lên, nhưng trong lòng thì thở phào một cái. Bọn họ Mao Sơn người đều là như thế này, lần trước tiểu thiên sư từ ta không coi vào đâu đều có thể bỏ chạy, làm hại ta hảo thật mất mặt. Ngưu đầu hung hăng trừng mắt Thanh Vân Tử liếc mắt, trong giọng nói lại mang theo một tia chế nhạo, đạo phong có phải hay không chuyển thế quỷ đồng, bọn họ không biết, coi như là, hiện nay theo chân bọn họ một chút quan hệ cũng không có, là cả âm ti chuyện, tương lai nếu như âm ti phái bọn họ đến truy bắt đạo phong, mặt khác hơn nữa. Thế nhưng Thanh Vân Tử ở âm ti giao hữu rộng khắp, theo chân bọn họ là mấy thập niên lão bằng hữu, có thể không xuống tay với hắn, đó là không thể tốt hơn. Thanh Vân Tử chấp tay một cái nói, tiểu súc sinh chuyện này, ngươi nhiều thông cảm đi, đi thôi nhị vị, cản rõ ràng xuống phía dưới tìm ngươi đánh bài, thiếu ta giấy trước đốt. Mã Diện Phiên trứ bạch nhãn, cùng ngưu đầu cùng nhau phá vỡ hư không, thân thể lui xuống phía dưới, Thanh Vân Tử nhìn hai người tiêu thất, cũng là thở ra một hơi dài. Lẩm bẩm nói, cuối cùng cũng đem hai cái này ôm thần đưa đi, chân trái trước người, tay phải nắm tay, tay trái phía trước, hướng về phía hai người biến mất phương hướng giơ ngón tay giữa lên, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền z.com. Chương 1436, đầu đuôi tranh 2. Đột nhiên Mã Diện lại từ dưới đất nhô đầu ra. Cả giận nói, ngươi làm cái gì, không có việc gì, đánh một bộ thái cực, khôi phục một chút. Thanh Vân Tử vội vàng đem tay trái duỗi thẳng, làm ngựa hoang phân tông động tác, thần kinh a ngươi. Uy, ta nói lão Thanh, trước khi cùng lão thất chơi bài, hắn thua không phục, đem bài cửu té, ném một cái sáu điếm tìm không được, hơn nữa khác cũng mòn nhanh hơn quan, ngươi lại cho ta đốt một bộ đi, đắc đắc, biết, Mã Diện lùi về đầu, đột nhiên lại bắn ra đến. Đại Diệp Liễu, lúc này mới hoàn toàn xuống phía dưới, Thanh Vân Tử bất đắc dĩ lắc đầu, sư phụ, ngươi không sao chứ, Tô Khâm Chương vội vàng đi tới, muốn đỡ lấy Thanh Vân Tử khoát khoát tay, sư phụ thật là lợi hại a, ngay cả ngưu đầu Mã Diện đều phái, nỏ mạnh hết đà. Thanh Vân Tử đạo, sau khi trở về, nhớ kỹ tìm Đại Diệp cây liễu củi gỗ, khắc một bộ bài cửu, mặt trái toàn bộ khắc ẩn khí phù, Tô Khâm Chương nhớ kỹ, hỏi sư phụ. Đây là ý gì? Thanh Vân Tử cười nói, quỷ vực nhiều như vậy cây cối, thích hợp chế tạo thành vật phẩm, so với nhân gian nhiều hơn nhiều, vì sao bọn họ tìm ta muốn bài cửu? Tô Khâm Chương lắc đầu, ta cũng muốn hỏi kia mà. Thanh Vân Tử hướng trung môn phương hướng đi tới, một bên nói ra, đại diệp liễu một là dùng làm gì? Giống như là đánh quan tài, hoặc là làm pháp khí, có thể cắt đứt tất cả âm khí, đó chính là, đại diệp liễu một, hơn nữa ẩn khí phù. Có thể hoàn toàn cắt đứt khí tức. Thanh Vân Tử thấy hắn không giải thích được, không thể làm gì khác hơn là tiến thêm một bước giải thích, nếu như bọn họ trực tiếp từ âm ti lấy tài liệu làm bài cửu, bất luận cái gì âm thần đều có thể dùng thần thức cảm giác, thần không biết quỷ không hay chứng kiến đếm, sở dĩ âm ti những đại lão kia cờ bài dụng cụ, đều là do nhân gian pháp sư tạo đốt đi qua, sớm đã làm tay chân, ngăn chặn tất cả ăn gian có thể, Tô Khâm Chương nghẹn họng nhìn trân trối. Còn có phát sinh sự tình, đây là âm ti quy tắc ngầm, ngươi nha, muốn học còn rất nhiều, chậm rãi lục lọi đi. Thanh Vân Tử đi tới Vô Niệm Thiên Sư bên người, Vô Niệm Thiên Sư đã thức tỉnh, vốn có dự định thổ nạp điều tức, nhìn thấy Thanh Vân Tử, gắng gượng đứng lên, đừng chống đỡ, không đánh với ngươi, hừ, nếu không phải ngươi thỉnh tổ sư trên thân, cũng không phải ta đối thủ. Thanh Vân Tử nhìn hắn, phong khinh vân đạm cười, Vô Niệm Thiên Sư ngẩn người một chút, bỗng nhiên nghĩ đến là mình trước tìm giúp đỡ, đỏ mặt lên, không nói lời nào, Thanh Vân Tử cũng không nói gì thêm, bước nhanh triều bên kia chiến trường đi tới, lúc này, Diệp Thiếu Dương đang mò lấy Tiêu Giao Phi phía sau, quơ lên thất tinh long tuyền kiếm, triều bả vai hắn chặt xuống, một kiếm này dùng tới toàn lực, không xem qua không phải đã thương người, mà là nhờ vào đó bức bách hắn đình chỉ niệm chú, xoay người đối phó bản thân, dựa theo ý nghĩ của hắn, cái này Tiêu Giao Phi lợi hại như vậy. Ít nhất là cấp bậc tông sư trở lên, đã sớm mở ngũ uẩn lục thức, đã biết một kiếm nếu có thể thương tổn được hắn, thật đúng là gặp quỷ. Theo xì một tiếng, bảo kiếm chém vào bả vai trong thịt, Diệp Thiếu Dương mới biết mình muốn sai, chính hắn cũng kinh ngạc đến ngây người. Tiêu Giao Phi cau mày, niệm xong cuối cùng một chuỗi chú ngữ, đem vật cầm trong tay Phật Châu toàn bộ ra bên ngoài, treo ở một cái biển lửa trên, không ngừng phóng xuất kim quang, gia trì nổi biển lửa uy lực. Tiêu Giao Phi nhân ảnh trùng xuống, từ dưới kiếm phong trật ra đi, kết cái đại nhật như lai ấn, hướng về phía Diệp Thiếu Dương đánh tới, Diệp Thiếu Dương cũng kết ấn nghênh đón, va chạm phía dưới, cắt lùi về sau, ngươi ai ta một kiếm, là vì niệm xong chú ngữ. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên minh bạch cái gì, Tiêu Giao Phi nói, không sai, chưa tru tà ma, ta sợ gì một kiếm, thanh âm của hắn nghe, so với trong cơ thể hắn linh người hầu thanh âm nói chuyện êm tai nhiều, thực sự là hung ác loại người a, đối phó người như thế, nói đạo lý gì đều không hữu dụng, ngươi chỉ có so với hắn càng ngoan hơn mới được. Diệp Thiếu Dương không nói hai lời, cắn chốc lưỡi, phun một búng máu ở trong kiếm phong, tay phải cũng cắt đầu ngón tay, một bên ở trong kiếm phong viết xuống phù văn, trong miệng thì thầm, lãng lên nguyệt càng khôn, quan huy hộ ta kim thân, tứ phương yêu tà quỷ quái, khoảng cách hóa thành nhẹ trần, dùng sức một đạn kiếm phong, trung trong, phát sinh một âm thanh long ngâm, thất tinh quy vị, long tuyền giết địch. Chu tà, tay phải đẩy chui kiếm, thất tinh long tuyền kiếm hóa thành nhất đạo hình rồng tử khí, hướng về phía Tiêu Giao Phi mi tâm đã đâm đi. Long tuyền tru tà kiếm là Diệp Thiếu Dương một trong đòn sát thủ, xuất thủ cũng hầu như dụng hết toàn lực, là cứu đạo phong, hắn cũng không có bất kỳ bảo lưu. Tiêu Giao Phi thần sắc chấn động, hai vai run run, chắp hai tay, đột nhiên hét lớn một tiếng, Nam Mô Kim Ngao Không Vô Ích Thành Tựu Như Lai, hai tay bỗng nhiên mở, trung gian khắp một đoàn hắc quả cầu ánh sáng màu xanh lục, hai đầu đầy, trung gian hình, nhìn qua giống như một vỏ rùa đen, trung gian lỗ thủng định trụ thất tinh long tuyền kiếm, cũng đã không thể đi phía trước đi tới một phần. Cũng trong lúc đó, cái kia vỏ rùa trong toát ra hơn 10 đạo kim quang, trong nháy mắt mái chèo Thiếu Dương cổ vây quanh, sau đó buộc chặt, giống như một đạo xiềng xích. Bàn nhược ba la mật đa, bàn nhược ba la mật đa. Tiêu Giao Phi từng lần một nhớ kỹ Phật âm chân ngôn, nhắm Diệp Thiếu Dương trong lỗ tai chui, cảm giác mỗi nghe một lần, trên cổ Phật quan gông xiềng liền chặt thượng một vòng, rất nhanh thì không thở nổi, tâm như băng sạch, trời sập cũng không sợ hãi. Vạn biến còn định, thần di khí tỉnh. Diệp Thiếu Dương lớn tiếng niệm lên đến đạo giáo tỉnh tâm nguyền rủa, trên cổ cảm giác cấp bách mặc dù không có biến mất, lại cảm thấy vỏ rùa đen độ cứng hòa tan một điểm. Nguyên lai cùng bản thân sợ nghe Phật kinh giống nhau, hắn cũng sợ nghe giảng trải qua. Diệp Thiếu Dương dùng sức một cái, thất tinh long tuyền kiếm mũi kiếm đè ở Tiêu Giao Phi mi tâm chỗ, Xá Lợi Tử, là chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, không tăng không giảm. Tiêu Giao Phi lại niệm lên tâm kinh một đoạn, Diệp Thiếu Dương cảm thấy trên cổ gông xiềng lại chặt nhất trọng, vội vàng thì thầm, cốc thần bất tử là huyền tẩn, huyền tẩn chi môn là thiên địa căn, kéo dài nhược tồn, dùng chi không chuyên cần, thất tinh long tuyền kiếm đâm phá da thịt, không vô minh cũng không vô minh tẩn, thậm chí không chết già cũng không chết già tẩn, không khổ tập diệt đạo, vô trí cũng không. Gông xiềng lần thứ hai buộc chặt, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy thở không ra hơi, càng không cần phải nói lên tiếng, không thể làm gì khác hơn là ở trong lòng mặc niệm đạo kinh, đại đức chi dung, duy đạo là từ. Đạo chi là vật, duy hoảng duy hốt. Hốt này hoảng này, trong đó có voi, hoảng này hốt này, trong đó có vật. Bên kia, Tứ Bảo cùng Nhuế Lãnh Ngọc một bên liều mạng khóa kính Vô Cực Thiên Sư, một bên yên lặng nhìn chăm chú vào Diệp Thiếu Dương. Không được, hai người bắt đầu đầu đuôi tranh. Tứ Bảo kinh ngạc nói, đầu đuôi tranh, đạo Phật đầu đuôi tranh, đấu pháp điện lý do. Vây ở Diệp Thiếu Dương cổ là trở về chi gông xiềng, cũng chính là nghiệp lực, bọn hắn bây giờ so không phải pháp lực, mà là đạo tâm cùng bền lòng, cũng chính là xem ai đối với tín ngưỡng của mình càng kiên định hơn, không bị đối phương quấy rầy, mới có thể thủ thắng. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc Nhuế Lãnh Ngọc, Tứ Bảo gương mặt trắng bệch như tờ giấy, cười thảm nói, ta cái này sư thúc, đạo tâm toàn bộ Ngũ Đài Sơn đệ nhất. Còn bền lòng, tu 23 năm bế khẩu thiện, ta khác đừng nói, ta đi cứu hắn. Dương Cung Tử dùng lục đạo hỗn độn thiên thể áp chế Vô Cực Thiên Sư, cực lực nói rằng, vô dụng, loại tranh đấu này, chỉ có phân ra đạo tâm cùng LHS5VWP bền lòng cao thấp, mới có thể kết thúc. Cái này là hai người bọn họ thần thức chi chiến, ngươi nếu dùng ngoại lực đánh bại ta sư thúc, Thiếu Dương cũng sẽ lập tức thu được phản vệ. Dương Cung Tử kinh ngạc ngẩn người. Ta tin tưởng Thiếu Dương. Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên nói rằng, coi như đối thủ là trong nhà Phật đạo tâm tối kiên định, ta vẫn như cũ tin tưởng hắn. Tứ Bảo cùng Dương Cung Tử cùng nhau nhìn qua. A, Vô Cực Thiên Sư trong miệng, phát sinh một tiếng không thuộc về hắn than nhẹ, dẫn tới ba người đều quay đầu nhìn. Trên thực tế lấy Vô Cực Thiên Sư thực lực, liền toán mấy người bọn hắn cùng tiến lên cũng chưa chắc đè ép được, huống chi còn đi Diệp Thiếu Dương, vô thượng sát thần vì hồng nhan. Hắn có thế huyết nhụn thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chuyên en tuyển đi đai, Chương 1437, sinh tử trong nháy mắt. Bất quá trước khi năm người thành trận, đã phá vô cực thiên sư phòng ngự, đưa hắn ngăn chặn, trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng chậm bất quá cục diện, bất quá từ hắn trương khai trong miệng, thoát ra một cổ cực kỳ nồng nặc tà khí, tứ bảo các loại tâm thần người rùng mình, trong lòng sản sinh một tia rất dự cảm bất tường. Dương cung tử triều hỏa tường nhìn lại, lại cũng chỉ chứng kiến hỏa tường, nhìn không thấy đạo phong người ở nơi nào, nàng rất lo lắng thiếu dương, cũng rất lo lắng nói gió, nàng không thể mất đi trong bọn họ bất kỳ một cái nào, một cái cũng không thể, nhưng cũng bất lực, bồ đề bản vô thụ, gương sáng đã không phải đài, bản lai vô nhất vật, hà sử nhạ trần ai, phu duy không cạnh tranh, thiên hạ khó có thể cùng tranh, trận này hoàn toàn mới đấu pháp, vẫn còn tiếp tục. Những thứ này nhìn như không liên hệ nhau đạo gia cùng Phật gia châm ngôn, thực tế là một loại nhọn biện luận, trừ cái đó ra, hai người còn đang so đấu nổi bền lòng cùng nghị lực, Diệp Thiếu Dương bị đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt, gần như sắp muốn hít thở không thông, trong tay hắn thất tinh long tuyền kiếm, lại cũng đã đâm rách Tiêu Giao Phi mi tâm, đâm vào đi khoảng một tấc sâu, chỉ có Tiêu Giao Phi biết, hắn rời tử vong có bao nhiêu gần, hắn hữu cảm nhi phát, đốt ta tàn khu, hừng hực thánh hỏa, sống có gì vui. Chết có gì khổ. Làm thiện trừ ác, duy quang minh cố, hỷ nhạc sầu bi, đều là về bụi bặm. Liên ta thế nhân, gian nan khổ cực thật nhiều, liên ta thế nhân, gian nan khổ cực thật nhiều, trở về chi gông xiềng lại chặt một vòng, Diệp Thiếu Dương lại nỗ lực bài trừ một cái mỉm cười khinh miệt, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính vi sô cẩu. Chư Phật bất nhân, lấy kiếp này vô căn cứ là sô cẩu. Thiên nếu không cạnh tranh, ta khi vô ý, thiên nếu tranh chấp, ta liền không nghe theo, thiên nếu liên ta, ta khi thuận thiên nếu đố ta liền nghịch thiên, oanh, kim ngao không vô ích pháp ấn chỉ một thoáng nghiền nát, thất tinh long tuyền kiếm kiếm khí chợt co rụt lại, bỗng nhiên bắn ra, chỉ lát nữa là phải đâm vào Tiêu Giao Phi mi tâm, Diệp Thiếu Dương lại bỗng nhiên thu kiếm, song còn đang ngẩn người chính hắn tà mị cười, đứng lên, bước đi hướng đạo phong bị nhốt phương hướng. Hắn cùng Tiêu Giao Phi cũng không còn thù, hơn nữa song phương chỉ là lập trường bất đồng, xét đến cùng, hắn vẫn rất bội phục cái này hòa thượng, sở dĩ căn bản không tất muốn giết hắn, hơn nữa. Đây là hiện đại lờ cờ 53 Úc xã hội, sát nhân là phạm pháp, tuy là đây là đang một cái biên thùy trên đảo nhỏ, nhưng dù sao nhiều người nhìn như vậy, vạn nhất báo nguy, mình cũng thật là không có thế nhưng, Tiêu Giao Phi cúi đầu, thần sắc mờ mịt, rơi vào đối với đạo tự hỏi trung. Đối với bên người hết thảy đều lại cũng không quan tâm, bồ đề chân hỏa tạo thành hỏa tường, bởi vì không có hắn pháp lực làm bay liên tục, cũng từ từ yếu bớt, chờ một lát, nhất đạo bóng người màu xanh bay ra ngoài, là đạo phong, cả người áo quần rách nát, tóc cũng tản ra, còn bị đốt trọi một đoàn, khuôn mặt cũng bị đốt trọi một đoàn, Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, trả giá nhiều như vậy nỗ lực, cuối cùng cũng vẫn là không có uổng phí, ngươi bây giờ hình tượng này, sợ là không cua được muội tử. Diệp Thiếu Dương le lưỡi, vậy cũng so với ngươi cái này tiểu vương tám đảng xuất, hai người nhìn nhau cười, đột nhiên, một tiếng đinh tai nhức óc trống giận, vang lên. Hai người cùng nhau chuyển đầu nhìn lại, lại chứng kiến một màn kinh người, vô cực thiên sư trong miệng, phun ra nhất đạo màu đỏ thắm ánh sáng, bay tới không trung, lại khuếch tán thành nhất đạo thân ảnh khổng lồ, nhìn qua như là hầu tử, hoặc như là tinh tinh, phí phí các loại, dài một trường dữ tợn mặt quỷ, cả người tà khí trùng thiên. Tà tôn. Đây là tà tôn. Mau bỏ đi. Thượng cổ tà thần mình chính là tà linh, đối với tà khí nhạy cảm nhất, liếc nhìn cái này đại gia hỏa, cũng biết là so với chính hắn một tà thần cao hơn nữa ra hai cấp bậc tà tôn, thực lực lớn hẹn ở quỷ khấu cùng tam đẳng quỷ thủ trong lúc đó, nếu như là ngay từ đầu chống lại, đánh cũng đánh liền, thế nhưng chiến cuộc phát triển đến bây giờ, trên cơ bản tất cả mọi người tu vi đều tiêu hao không sai biệt lắm. Nằm ở tàn huyết trạng thái, lúc này, đối thủ đột nhiên nhiều một con tà tôn, cục diện tự nhiên bất đồng, cái này tà tôn rơi xuống đất, bỗng nhiên phun ra một hơi tà khí, khiến cho Dương cung tử ba người bố trí kết giới bỗng nhiên bị kìm hãm, vô cực thiên sư mượn cơ hội này, cả người cương khí một trận, xông ra, cả người lệ khí thiêu đốt, hoàn toàn không là trước kia cái kia một thân chính khí lão giả, lửa này uyên tà tôn, là ta 200 năm trước sở thu, lệ khí sâu nặng. Một lòng không phục ta siêu độ, ta không thể làm gì khác hơn là đem vây ở ngoại đan trong, ngày đêm độ hóa, 200 năm, vốn có ta đã thấy hy vọng, nhưng đạo phong một dạng ngươi diệt chúng ta người, ta liền không được phép ngươi ở trên đời này. Đi thôi, Hỏa Uyên Tà Tôn phát sinh gầm lên giận dữ, mang theo bị giam 200 năm oán khí, đánh về phía Đạo Phong. Đây là cái gì quỷ? Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, mới vừa muốn động thủ, Đạo Phong đẩy ra hắn, nghênh đón, vốn tưởng rằng sẽ là một hồi ác chiến, kết quả lửa này Uyên Tà Tôn đột nhiên biến ảo, trở thành một đạo tà khí, tương Đạo Phong vây khốn, trong lúc nhất thời cư nhiên không gì phá nổi, cả người động cũng không có thể động một cái, chứng kiến cấp tốc bay tới Vô Cực Thiên Sư, Đạo Phong ngay lập tức sẽ minh bạch, hắn phóng xuất lửa này Uyên Tà Tôn mục đích, sẽ muốn vây khốn bản thân, là bản thân của hắn dành thời gian, trong nháy mắt, cũng liền đủ, Dương Cung Tử phi thân lên, lục đạo hỗn độn thiên thể đánh về phía Vô Cực Thiên Sư, Vô Cực Thiên Sư trở tay đánh ra nhất đạo linh phù, cùng với va chạm, to lớn linh lực bạo phát, ngay cả hỗn độn thiên thể cũng đình trệ trong nháy mắt, Vô Cực Thiên Sư nhất phi mà qua, Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo phản ứng muốn chậm một chút, Diệp Thiếu Dương cách có đoạn khoảng cách, muốn lên đường đi cứu, cũng không kịp, Đạo Phong. Diệp Thiếu Dương cùng Dương Cung Tử không hẹn mà cùng kêu, tuy là không kịp, vẫn là phi thân nhào qua, Vô Cực nghĩ tổn thương đệ tử ta, Thanh Vân Tử không biết từ nơi này nhô ra, đi đánh Vô Cực Thiên Sư, Mây Xanh Tổ Sư không thể xê dịch rốt cuộc, Vương Đạo Kiền cách hắn gần nhất, nhảy dựng lên, nhấc tay đánh tới, Thanh Vân Tử nhẹ nhàng cười, tay phải bấm quyết, đón đánh đi tới, đây là thật đã thật một lần đụng chạm kịch liệt, phịch một tiếng, Vương Đạo Kiền bị dao động lật trên mặt đất, khoanh tay, trong miệng phun bọt máu một dạng, dùng một loại không dám tin tưởng nhãn thần nhìn Thanh Vân Tử, khi hắn trong ấn tượng, Thanh Vân Tử không nên có mạnh như vậy mới đúng, Trương Vô Sanh kiếm Vương Đạo càng bị thua, lập tức đứng dậy, niệm một lần tiền tài nguyền rủa, trong tay 8 miếng tiền ngũ đế mở thành thập tự, hướng về phía Thanh Vân Tử đánh tới, thập tự tiền tài tầm. Cũng là Trương Vô Sanh mạnh nhất một trong thủ đoạn, Thanh Vân Tử nắm lấy ra ba đạo linh phù, a một hơi thở, niệm chú đem linh phù đánh ra, cùng tiền tài chạm vào nhau, phát sinh một trận hoa lạp lạp tiếng vang lanh lảnh, bị trạc sạch linh khí tiền ngũ đế, đều rơi trên mặt đất, linh phù còn thừa lại linh lực, lại đem Trương Không Sinh sinh sinh bước lui ba bước, thể nội khí huyết cuồn cuộn, nửa thiên tài đè xuống, nhìn Thanh Vân Tử đi xa bóng lưng, Trương Vô Sanh cũng lâm vào mê mang trong, thực lực của hắn, so với Vương Đạo Kiền lại cường một tầng, hơn nữa hắn cùng Thanh Vân Tử quan hệ cá nhân tốt, mới vừa xuất thủ cũng chỉ là bởi vì lập trường bất đồng, căn cứ hắn đối với Thanh Vân Tử nhận thức, hắn cũng hiểu được, Thanh Vân Tử sẽ không có lợi hại như vậy, ngày hôm qua thì hệ thống có chuyện, đưa tới lặp lại chương một hậu trường biểu hiện bình thường, cái này ta cũng không cách nào sửa chữa. Rất xin lỗi, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 1438, sinh tử trong nháy mắt hai. Lẽ nào, cái này bình thường nhìn qua chung quy không đứng đắn hèn mọn lão đầu, một mực thực lực, cái này to gan ý tưởng, khiến Trương Vô Sanh nội tâm chấn động, e rằng, chân tướng thật là như vậy, ẩn giấu cả đời, ở chuyện liên quan đến đồ đệ sinh tử khẩn yếu quan đầu, hắn xuất thủ, ở vô số pháp thuật giới đồng môn khiếp sợ nhìn soi mói, hắn rốt cuộc biểu diễn ra mạnh nhất thực lực, liên tục đánh bại hai vị trưởng môn sau đó, hắn không ngừng bước, chạy như bay đến chiến trường trung gian, ngay tất cả mọi người đều cho là hắn sẽ vì đạo thiết bị chắn gió hạ Vô Cực Thiên Sư cái này lôi đình nhất kích thời điểm. Phản ứng của hắn lại một lần nữa siêu ra tất cả mọi người suy đoán, hắn từ Đạo Phong bên người sượt qua người, lại che ở Diệp Thiếu Dương trước người, hầu như ở bước trong nháy mắt, Vô Cực Thiên Sư cũng thay đổi phương hướng, triều Diệp Thiếu Dương nhào tới, nhìn thấy Thanh Vân Tử che ở Diệp Thiếu Dương bên L8 vi cung người, Vô Cực Thiên Sư thở dài, trên người da thịt đột nhiên hòa tan thành chất lỏng màu vàng, sau đó là bắp thịt, xương cốt, cuối cùng này cổ dịch thể lại hòa tan trở thành một dạng hơi. Lấy hình người ngự theo gió mà đến, hắn vốn chính là tà linh, là quỷ vương phun ra một hơi thanh khí, lúc này cái bộ dáng này, là của hắn bản tôn linh thân, chứng kiến Vô Cực Thiên Sư hiện ra bản tôn, tất cả mọi người tại chỗ đều hít một hơi lãnh khí, trong lòng kinh hãi không thôi, tà linh cùng quỷ, yêu không giống với, quỷ, yêu ba hồn bảy vía đầy đủ hết, hiện ra bản tôn sau đó, khôi phục nguyên thủy hình thái, chiến đấu liền không có quá nhiều ràng buộc, mà tà linh bản tôn, vốn là hư vô phiêu miểu vật, hết sức yếu đuối, sở dĩ tà linh mới nỗ lực tu luyện ra hồn phách cùng thân thể của con người đến ngăn địch. Vì vậy, tà linh tuy là cùng quỷ, yêu giống nhau, hiện ra bản tôn sau đó, có thể đem một thân tu vi đều kích phát, liều mạng một kích, mà một khi bị người ngăn trở, dành cho phản kích, mình cũng sẽ phải chịu tổn thương thật lớn. Nói trắng ra, đây chính là lưỡng bại câu thương liều mạng một kích, cái này liên tiếp chuyển ngoặt, thật sự là khiến những thứ này quần chúng có chút bất minh sở dĩ. Đầu tiên, vô cực thiên sư mục tiêu là đạo phong, tất cả chăn đệm đều làm tốt, vì sao đột nhiên cải biến đối thủ, đi giết Diệp Thiếu Dương, Thanh Vân Tử lại là làm sao biết điểm này, thần cơ diệu toán, đúng lúc chạy tới Diệp Thiếu Dương trước mặt, trọng yếu nhất là, vô cực thiên sư tại sao muốn cùng Diệp Thiếu Dương hoặc Thanh Vân Tử liều mạng, không có người biết, ngay cả Diệp Thiếu Dương cũng không biết. Thanh Vân Tử hít sâu một hơi, cầm Thái Ất Phất Trần, ở trong không khí viết xuống dù sao lưỡng bút, hình thành một cái giếng chữ, mọi người vừa nhìn, vừa khiếp sợ, hắn cư nhiên có thể họa Nobiki tự phù. Vương Đạo Kiền la hoảng lên. Trương Vô Sanh trên mặt, cũng lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ, xem ra chính mình đoán không lầm, cái này lão bang tử thực sự ẩn giấu thực lực, chữ tỉnh phù, là đạo môn phù ấn thuật trung, cao thâm nhất một loại, cũng là mạnh nhất bất định phù một trong, chỉ có linh tiên bài vị trở lên pháp lực, mới có thể họa được, giếng, hào, người, hai, xuyên, những thứ này hán tự, là phù hợp nhất, đạo, hán tự, phù ấn cơ sở, vốn chính là bút họa tạo thành đạo văn, những thứ này hán tự, chính là thiên nhiên phù ấn, giếng, chữ dù sao lưỡng bút, đại biểu đạo môn trong tứ tượng, trung gian vây quay vòng, cũng tứ tượng hóa vô cực, âm dương quy khư ý, vô cực thiên thần bản tôn, khoảng cách đi tới, đỉnh đầu hiện ra tam hoa ngũ khí, đánh vào, giếng, chữ thượng, người chung quanh chỉ cảm thấy một trận khí tức kinh khủng ba động, vốn có bị thương trên người này, lập tức không chịu nổi, phun ra máu, Thanh Vân Tử cả người dao động một cái, trong miệng hàm chứa một búng máu, dám nuốt trở về, hai tay dùng pháp lực nâng cái này, giếng, chữ, lập tức quát lên, dù sao lưỡng bút sinh tứ tượng, ta muốn các thiên đứng bát hoang. Cấp cấp như luật lệnh, Thái Ất Phất Trần dùng sức kích thích, giếng, chữ bốn đạo một bên, hóa thành bốn đạo đao phong nhất bén nhọn khí độ, từ vô cực thiên sư khí hóa trong cơ thể các kim loại đi qua, trung gian hình vuông, cũng sinh thành một cái lỗ đen vậy chỗ, đem vô cực thiên sư thân thể một chút thu vào đi, ngươi làm như thế, đáng giá sao? Vô cực thiên sư ở thần niệm trung hỏi, Thanh Vân Tử nói, ngươi hỏi ta có đáng giá hay không làm cái gì, mấu chốt là, chính ngươi có đáng giá hay không, ta vì thiên hạ, tự nhiên là đáng giá, ta cũng không có ngươi lớn như vậy hoài bảo, ta người này đi, có thể nằm tuyệt không đứng, làm sao thoải mái làm sao tới, chưa bao giờ nghĩ lấy chồng đánh lộn gì gì đó, cái này nếu không phải là ngươi ép rất gắt, ta có thể lười xuất thủ, Thanh Vân Tử cười hì hì nói, dường như kéo bình thường, ở nội tâm hắn chiều sâu, đối với vô cực thiên sư cũng là chỉ có kính ý, không có hận ý. Dù sao hai người lập trường bất đồng, hai người ném ở giằng co trung, vô cực thiên sư đạo, thế nhưng ngươi trận chiến ngày hôm nay, suốt đời tu luyện hồi ức một ngày, há không đáng tiếc, Thanh Vân Tử cười khổ, cho ta cái này không chịu thua kém đồ đệ, bất đắc dĩ a. Vô cực thiên sư đạo, ngươi nếu biết chân tướng, làm như thế, sẽ có hậu quả gì không ngươi biết không, vừa nhìn ngươi chính là không có hài tử. Thanh Vân Tử đạo, ta không có ý tứ gì khác, chẳng qua nếu như ngươi có con nít, ngươi sẽ lý giải ta làm phép, hắn mặc kệ mắt phải lớn hơn nửa sai, hắn đều là hài tử của ta, ta đánh hắn mắng hắn đều có thể, nhưng là người khác muốn chạm hắn một cái, xin lỗi, ta nhất định với ngươi liều mạng, không cần nói với ta cái gì đại nghĩa diệt thân, hơn nữa, ta đồ đệ của mình, ta rất rõ ràng hắn là hạng người gì, hắn không phải là các ngươi nghĩ như vậy, vô cực thiên sư trọng trọng thở dài một hơi, thất tình lục dục, người luôn luôn không bỏ xuống được, tâm không có thiên hạ, tu đạo tác dụng gì, vạn vật sinh thành đều là thần thánh, từng ngọn cây cọng cỏ tổng quan tình. Thanh Vân Tử cười nói, ngay cả thân nhân mình bảo hiểm tất cả hộ không, làm sao có thể đi bảo hộ người trong thiên hạ, nếu như thế, ta đi kiêu ngạo a. Vô cực thiên sư trầm mặt một cái, quát lên một tiếng lớn, một cổ vô hình khí độ, từ trong cơ thể xông ra, xuyên thấu qua chữ tỉnh phù, đánh vào Thanh Vân Tử trên người, a. Thanh Vân Tử buồn bực quát một tiếng, cả người mãnh liệt run rẩy, tự hồ đang cắn răng thừa nhận vô tận thống khổ, sư phụ. Diệp Thiếu Dương chuyển tới trước mặt hắn đến, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lúc này, vô cực thiên sư bản tôn chân linh, đã hoàn toàn bị chữ tỉnh phù hấp thu, Thanh Vân Tử phốc phun ra một búng máu tiễn, vô lực ngồi sập xuống đất, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc lập tức tiến lên, đỡ hắn không có ngã xuống, sư huynh, sư công, vô niệm thiên sư, còn có treo trên bầu trời quan tất cả tam đại đệ tử, tập thể quỳ xuống, tuy là không dám tin tưởng, nhưng là bọn hắn đều hiểu, cái kia đã từng nhân gian đạo thần, đã chết, vô cực thiên sư một luồng hồn phách, lơ lửng ở giữa không trung, đối với cùng với chính mình những đệ tử kia khoát khoát tay, còn đây là ta mệnh, cùng mây xanh tổ sư vô can, từ nay về sau, nhân gian đã không còn treo trên bầu trời quang. Nói xong câu đó, hồn phách của hắn vỡ vụn, hóa thành vô số tinh phách, nhưng không có vào nhập hư vô ích cái khe, đi âm ti đưa tin, mà là xoay tròn hướng bầu trời bay đi, không biết đi nơi nào, vô lượng thọ Phật. Tiêu Dao Phi chọn một âm thanh Phật hiệu, đứng lên, hướng về phía vô cực thiên sư tinh phách bay đi phương hướng, chắp hai tay, sâu không người bái thật sâu, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chuyên en tuyển đi đai, chương 1439, gặp nhau đều là duyên. Tất cả mọi người đứng lên, theo hành lễ, đây là pháp thuật giới tổn thất lớn nhất, không ai từng nghĩ tới, hắn sẽ chết ở Thanh Vân Tử trên tay. Mau nhìn, có người hét lên một tiếng, ngón tay chỉ hướng đỉnh núi, chỉ thấy cửu giai cao vạn yêu tháp, đang chậm rãi rồi ngã xuống, làm sao sẽ? Diệp Thiếu Dương thì thào nói rằng, tòa tháp này, cùng trấn yêu linh thạch giống nhau, nội bộ đã sớm mục, là dựa vào nỗi phù trận lực lượng chống đỡ, hiện tại phù trận hủy, bên trong tà vật cũng tẩu quang, tự nhiên không thể lại tồn tại. Thanh Vân Tử một tay đỡ ngực, quay đầu nhìn lại, nhốt đạo phong con kia hỏa uyên tà tôn, ở vô cực thiên sư sau khi chết, phát sinh rên rỉ một tiếng, tâm thần bất ổn, đạo phong nhân cơ hội đưa hắn đánh văng ra, vốn định bắt hắn, kết quả hỏa uyên tà tôn chỉ là liếc mắt một cái vô cực thiên sư biến mất phương hướng, ré dài một tiếng, trực tiếp phá vỡ hư không, tiến vào quỷ vực. Thanh Vân Tử thấy như vậy một màn, bừng tỉnh đại ngộ, cái này căn bản cũng không phải là giống vô cực thiên sư nói như vậy, là một con không bị bắt hàng phục tà vật, mà là của hắn trung thực tôi tớ. Vô cực thiên sư nói như vậy, với hắn hậu lai lợi dụng hỏa uyên tà tôn vây khốn đạo phong, nói này ngoan thoại lưu vi hai tê giống nhau, đều là khiến người ta nghĩ lầm hắn phải đối phó đạo phong, nhưng thật ra là ở tính kế Diệp Thiếu Dương. Đây là một cái dương đông kích tây kế sách, bị vô cực thiên sư vận dụng đến cực điểm. Đạo phong bay đến Diệp Thiếu Dương đám người bên người, thấp giọng nói, còn không thừa dịp loạn ly mở. Diệp Thiếu Dương lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cõng lên Thanh Vân Tử, thi triển ra thiên cương bước, nhanh chóng hướng phía dưới núi chạy đi. Vạn yêu tháp gần sụp đổ, tất cả mọi người đang tránh né, không có mấy người chú ý tới Diệp Thiếu Dương hành động. Tô Bọc chú ý tới, muốn tới truy Diệp Thiếu Dương, bị vô niệm thiên sư đè lại vai, chuyện hôm nay đã thành định cục, tương lai ngươi lại đi tìm hắn môn đó là treo trên bầu trời quang không có, các ngươi nhớ kỹ mình là treo trên bầu trời quang đệ tử đi. Nói xong, đem một cái đông xích đến Tô Bọc trong tay, Tô Bọc cúi đầu vừa nhìn, là một hơi tiểu chung, cũng có thể nói là lục lạc chung, đây là ngươi sư công bản mệnh đồng hồ chung, ngươi giữ lại, tương lai nhìn thấy bọn họ lại dùng, chém giết chuyển thế quỷ đồng chuyện, liền giao cho các ngươi. Vô niệm thiên sư nói xong, lần thứ hai liếc mắt nhìn ngã xuống vạn yêu tháp, ngay tại chỗ phá vỡ hư không, chui xuống đất, hắn vốn là vô cực thiên sư sở độ hóa một con yêu, bởi vì vô cực thiên sư tồn tại, mới vẫn lưu ở nhân gian, trợ giúp hắn kinh doanh treo trên bầu trời quang. Hiện tại vô cực thiên sư đã chết, hắn cũng không có tâm tư ở lưu ở nhân gian, còn như vô cực thiên sư chưa lại việc, cũng có thể từ đại biểu treo trên bầu trời quang truyền nhân Tô Bọc đám người đi làm, ở nhân gian dừng mấy trăm năm, ta nên đi địa phương. Nhìn phong đô thành tường thành, vô niệm thiên sư yên lặng nghĩ đến, thiên sư đi thông thả, vô niệm thiên sư nhìn lại, là từ trước bị vô cực thiên sư độ hóa những tà vật đó, cũng tất cả xuống, bên trong cơ thể của bọn họ yêu khí, đều bị vô cực thiên sư độ hóa sạch sẽ, đạo pháp quan niệm rất thâm, cũng không nghĩ tới thế nào báo thù các loại, cùng vô niệm thiên sư ý tưởng giống nhau, thầm nghĩ lại Trần Duyên, đi xác minh nhân quả, vì vậy kết bạn đồng hành, một đường thổn thức, hoài niệm nổi mấy trăm năm qua treo trên bầu trời quan thời gian. Diệp Thiếu Dương cổng Thanh Vân Tử, một đường cuồn cuộn, những người còn lại đi đoạn hậu, một đường chạy đến trên bến tàu đậu mấy con du thuyền, Diệp Thiếu Dương nhảy cái trước, đem Thanh Vân Tử mới vừa buông, trên đảo đột nhiên phát sinh một tiếng đinh tai nhức óc nổ, quay đầu nhìn lại, bụi khói khắp bầu trời, khắp nơi đều là đổ hòn đá, đoàn người chạy tứ phía, không có nhân đến quản bọn hắn, thượng cổ tà thần cũng trốn tha đến, bị trộm gió trực tiếp sai khiến đi quỷ vực, vạn yêu tháp không có. Diệp Thiếu Dương tự lẩm bẩm, đừng động cái này, ai sẽ mở du thuyền? Tứ Bảo hỏi, ta đi thử một chút, ta trước đây thấy người khác lái qua, Nhuế Lãnh Ngọc nghiên cứu một hồi, phát hiện một cái vấn đề mấu chốt nhất, không có chìa khóa, vạn bất đắc dĩ phía dưới, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là lại kích hoạt tranh hồn ấn, chờ một lát, quả cam từ trong nước chui ra ngoài, một mực quét tới, kinh ngạc nói ra, nhiều người như vậy đều ở đây à, à, gia gia ngươi đã ở, gia gia ngươi bị thương sao? Diệp Thiếu Dương nói, trước đừng động cái này, giúp ta tìm một ít giao nhân đến, đem thuyền lộng tẩu. Quả cam lập tức dùng đuôi phát mặt nước, dùng giao nhân ngôn ngữ hát lên bài hát đến, gọi về đồng loại, sư phụ, ngươi như thế nào đây? Thừa dịp thời gian này, Diệp Thiếu Dương tìm kiếm nổi Thanh Vân Tử thương thế, Thanh Vân Tử nằm trong khoang thuyền, nhẹ nhàng lắc đầu, hư nhược nói ra, ta trong túi có củ lạc, lấy ra cho ta, ngươi đều bị thương thành như vậy, chớ ăn. Diệp Thiếu Dương ngoài miệng nói như vậy, trong lòng một tảng đá cũng rơi xuống đất, lão nhân còn băn khoăn ăn củ lạc, nói rõ không có đại sự, chí ít chết không. Đạo Phong nhìn Thanh Vân Tử biểu tình, lại là hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có nhiều lời. Đạo Phong, ta thật sự cho rằng ngươi có cái gì diệu kế đây, nguyên lai mỗi lần đều là gọi người. Diệp Thiếu Dương nhìn Đạo Phong, giễu cợt nói, hắn là chỉ Đạo Phong vài lần thoát khốn trải qua, lần đầu tiên ở Vạn Yêu trong tháp, Đạo Phong nhìn đã bị ép vào tuyệt cảnh, đi đột nhiên phóng xuất 12 môn đồ, đem tình thế cuốn, sau đó một lần thoát khốn, lại lôi ra Dương Cung Tử, thẳng đến không lâu lúc này đây cùng đàn pháp chết dập đầu, cũng là phóng xuất biển máu vạn ma phiên trong vô số âm linh. 12 môn đồ, chỉ còn lại có một người, biển máu vạn ma phiên trong huyết quỷ cũng toàn bộ thả ra ngoài, chỉ có thể một lần nữa tế luyện. Ta cũng là tổn thất nặng nề, Diệp Thiếu Dương vừa nghe, buồn bực nói, ngươi tại sao không để cho Tiểu Mã, Kiến Văn Đế bọn họ thượng đến giúp đỡ, còn ngươi nửa đồ đệ kia, không thể để cho bọn họ gặp chuyện không may. Đạo Phong trả lời rất đơn giản, 12 môn đồ có thể gặp chuyện không may, đương nhiên, bọn họ chỉ là nô bộc của ta, nếu như chết, không phải là sẽ tìm một nhóm, không có gì quan trọng hơn. Nhìn Đạo Phong hời hợt xu thế, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói, ngươi bây giờ càng ngày càng giống một cái kiêu hùng, bất quá hoàn hảo, ngươi không đem Tiểu Mã bọn họ cũng nên thành đầy tớ của ngươi. Các loại mấy phút, có ba con giao nhân từ đàng xa bơi lại, quả cam giao đại bọn họ nhiệm vụ, sau đó có chút hơi khó đối với Diệp Thiếu Dương nói, lão đại, ta bên kia đang ở bang sai, sợ ngươi có việc, sở dĩ chạy đến xem, ngươi bên này nếu như không có chuyện gì, ta nghĩ đi trước một bước, làm xong trở lại thăm ngươi. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, nhất thời có chút tự trách, nếu như không phải chân chánh khẩn cấp tồi, quả cam tuyệt đối sẽ không nói như vậy, ngươi nói sớm a, nói sớm ngươi đi thẳng về là tốt rồi, đi nhanh đi, từ, tái kiến gia gia, Đạo Phong ca ca, Tứ Bảo ca ca, hai vị tẩu tử, còn có cái này Tiểu Xuất ca. Quả cam đem tất cả mọi người gọi một lần, khoát khoát tay, một đầu đâm vào trong nước, Thiếu Dương, ta cũng đi, quả cam chân trước mới vừa đi, Tứ Bảo nhảy xuống thuyền, đứng trên cầu tàu nói rằng, ngươi đi đâu, ta phải đi gặp ta sư thúc, thỉnh cầu chỗ hắn đưa. Tứ Bảo cười khổ nói, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 1440, hết duyên chớ cưỡng cầu. Diệp Thiếu Dương cả kinh, mắng, ngươi thần kinh a, trở về đi tìm chết, ta mặc dù là cam tâm tình nguyện giúp ngươi, nhưng ta dù sao cũng là Ngũ Đài Sơn đệ tử, trái với sư môn giới luật, trốn tránh không phải biện pháp, cũng không phải là tác phong của ta, ta hay là trở về nhận tội đi. Diệp Thiếu Dương nói, sẽ như thế nào, yên tâm đi, ngươi cũng nói, đây là hiện đại xã hội, cũng không thể đem ta cho đánh chết, sẽ chính là dời đơn, trục xuất sư môn, sẽ chính là diện bích. Tứ Bảo cười cười, nếu như dời đơn hoặc trục xuất sư môn, cũng là vừa lúc. Nếu như diện bích, ta liền len lén xuống núi tìm ngươi, ta trước giúp ngươi đi ngâm nước cái kia hiểu văn, đem tiền hí làm đủ. Diệp Thiếu Dương hướng hắn thiêu thiêu mi mau, mẹ kiếp, còn có ta phần sao? Tứ Bảo hướng hắn dựng thẳng ngón giữa, lại cùng mấy người còn lại chào hỏi. Diệp Thiếu Dương rất sợ người trên đảo hoảng quá thần lai, đến đây đuổi kịp bản thân, vì vậy khiến vài cái giao nhân thúc đẩy, đỡ mạn thuyền, triều đại hải ở chỗ sâu trong vạch tới, nhìn trên bến tàu càng ngày càng xa Tứ Bảo. Diệp Thiếu Dương nhảy lên đầu thuyền, hướng hắn dựng thẳng ngón giữa, Tứ Bảo đối với hắn cũng dựng thẳng ngón giữa, sau đó hai người cùng nhau phất tay, Diệp Thiếu Dương nhảy trở lại trong khoang thuyền. Nghĩ đến phía trước từng trải, tâm lý thật là có một loại cảm giác nói không ra lời. Sư phụ, ngươi tại sao muốn giết chết Vô Cực Thiên Sư? Diệp Thiếu Dương ngồi vào Thanh Vân Tử bên người đi, hỏi, không phải ta giết, ta cái nào có bản lĩnh giết hắn, hắn một kích tối hậu xuất thủ chi tế, đã quyết ý hy sinh, biết không, mặc kệ ta ngăn cản không ngăn cản, hắn đều là chắc chắn phải chết, như vậy a. Nghĩ đến Vô Cực Thiên Sư không phải tử ở Thanh Vân Tử trong tay, Diệp Thiếu Dương cảm giác áy náy trong lòng nhất thời giảm rất nhiều, hỏi hắn tại sao muốn hy sinh bản thân, cái này không bày rõ ra sao, hắn vì có thể giết ngươi, ở dưới tình huống đó, hắn chỉ có một lần cơ hội, sở dĩ hắn tình nguyện hy sinh bản thân. Diệp Thiếu Dương nói, đúng vậy, ngươi không nói ta đều quên, hắn không phải một mực cùng đạo Ca Gia Sinh dập đầu sao, vì sao đến cuối cùng, đột nhiên muốn giết ta đến, mặc danh kỳ diệu a. Thanh Vân Tử đưa ánh mắt chuyển qua một bên, nói, ta cũng không biết, có thể là muốn làm bộ giết ngươi, làm cho đạo phong phân tâm đi. Diệp Thiếu Dương xạ vừa nghe, cảm thấy có đạo lý, tỉ mỉ nghĩ lại lại khó mà cân nhắc được, đạo phong lúc đó đã bị cái gì tà linh vây khốn, muốn giết hắn trực tiếp động thủ chính là, hà tất lại dương đông kích tây, làm điều thừa. Diệp Thiếu Dương nhíu khổ nhớ tới, Nhuế Lãnh Ngọc bỗng nhiên nghĩ đến, miệng nửa há mở, quay đầu nhìn về phía Thanh Vân Tử, Thanh Vân Tử nhắm lại con mắt, Nhuế Lãnh Ngọc lại ngẩng đầu triều đạo phong nhìn lại, đạo phong cũng đang nhìn nàng, thừa dịp Diệp Thiếu Dương cúi đầu trầm tư, đối với Nhuế Lãnh Ngọc lắc đầu, Nhuế Lãnh Ngọc nhất thời minh bạch, giật mình che miệng, ngươi làm sao? Diệp Thiếu Dương vừa vặn ngẩng đầu lên, thấy nàng bộ dáng như vậy, hỏi, ta say tàu. Nhuế Lãnh Ngọc không thể làm gì khác hơn là mượn cớ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chúng ta đây chậm một chút, lão đại, vài cái giao nhân nói rằng. Từ một đêm kia sau đó, bọn họ đều biết Diệp Thiếu Dương, cùng Quả Cam giống nhau quản hắn gọi lão đại, bọn họ biết người trên thuyền ở đàm sự tình, rất thông minh không có quấy rầy, yên lặng đỡ đội thuyền, vận dụng tu vi ngăn cản sóng biển, tận lực khiến đội thuyền ổn một điểm. Sư phụ, vậy tại sao, Vô Cực Thiên Sư sẽ hồn phi phách tán, thế nhưng tinh phách cũng không đi âm ti, hướng trên bầu trời phiêu, đó là ý gì? Thanh Vân Tử ho khan một tiếng, bản thân nhúng tay đến trong quần áo, sờ một bả củ lạc, viết một viên, ngậm trong miệng, nhưng không có nhai, hắn tinh phách, đi thanh minh giới. Hắn bản là quỷ vương trong cơ thể một luồng thanh khí, hồn phách nếu như tiến nhập âm ti, sẽ bị Vô Cực quỷ vương thu hồi đi, nghìn năm tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn trở thành tinh phách, ở thanh minh giới tụ hồn, có thể tránh quỷ vương thần niệm, sau đó mới vào lục đạo luân hồi, có thể triệt để tẩy thoát quỷ vương khí tức, thành vì nhân loại. Há, nguyên lai là như vậy, sở dĩ hắn mới không tiếc chết, bởi vì này ngược lại có thể thành toàn hắn tâm nguyện, tự sát là tội nghiệp, sở dĩ hắn chỉ có thể tìm cơ hội đi tìm chết. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, nếu nói ra, có thể là cứ như vậy, hắn mấy ngàn năm tu vi, không phải không có sao. Thanh Vân Tử nhợt nhạt cười, liếc đạo phong liếc mắt, đối với Diệp Thiếu Dương nói, ngươi cho rằng tất cả mọi người muốn hắn, cam nguyện bỏ qua nhục thân, các ngươi sinh nhi làm người, là không lãnh hội được tà linh loại tâm tình này, chỉ cần có thể là một con người thực sự, sau khi chết có thể tuần hoàn không nghỉ, có chân chính ba hồn bảy vía, coi như là trả giá trên vạn năm tu vi, lại có quan hệ gì? Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, chần chờ nói, nếu như vậy, coi như không phải thành toàn, chúng ta cũng không thiếu Vô Cực Thiên Sư cái gì. Thanh Vân Tử rên một tiếng, treo trên bầu trời quan những người đó cũng không cảm thấy như vậy, bất quá, cũng tốt, tốt cái gì, ta trở về thì truyền ngôi cho ngươi, sau đó ngươi chính là Mao Sơn trưởng môn, bọn họ nếu như báo thù phải đi tìm ngươi, không quan hệ với ta, không tờ CRB5L phải khỏe, con bà nó, lão gia tử, người là ngươi đánh chết, ngươi nghĩ cứ như vậy đem trách nhiệm viết sạch sẽ, ngươi cho rằng nhân gia đều là xỏa bức a? Thanh Vân Tử cười nói, yên tâm đi, bọn họ tìm không được ta, ngươi tránh đi, ta thì nhìn ngươi có thể tránh đi nơi nào. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, nghĩ đến cuối cùng một trận tranh đấu, đột nhiên lại tươi cười rạng rỡ, nói ra, ta nói sư phụ, hôm nay ngươi thật đúng là xuất ngây người a, trước mặt nhiều người như vậy, liên bại hai vị trưởng môn, lại bức tử Vô Cực Thiên Sư, bọn họ khẳng định kinh ngạc đến ngây người, bởi vì không có người biết ngươi kỳ thực lợi hại như vậy. Thanh Vân Tử trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, thủ nắm lấy chòm râu, than thở, chung quy là lão, bất quá hôm nay cũng tuổi trẻ một hồi. Diệp Thiếu Dương vỗ đùi, nói ra, kỳ thực Vô Cực Thiên Sư tử vong, đã sớm đã định trước, trước khi quỷ kim dương tinh vẫn rơi, đối ứng chính là hắn, đạo môn hạng nhất, đang dễ làm khởi quỷ kim dương tinh. Thanh Vân Tử nhẹ nhàng cười, Diệp Thiếu Dương nhảy lên đầu thuyền, nắm đạo phong cánh tay hỏi, ngươi rốt cuộc là có phải hay không cái gì chuyển thế quỷ đồng? Đạo phong nhìn phía xa ngoài khơi, nói ra, nếu như ta là, ngươi như thế nào đây? Cái này, ta cũng không biết. Thanh Vân Tử thành thực trả lời, thế nhưng ta nghĩ, xuất thân là không thể lựa chọn, thế nhưng người có thể tuyển chọn bản thân đi làm cái gì, nói chung. Ta không tin tưởng ngươi sẽ trở thành bọn họ nói như vậy, Đạo Phong lúc này mới xoay người lại, nhìn hắn, nhãn thần rất là phức tạp, Diệp Thiếu Dương chánh chánh sắc, nói, nếu như ngươi không đi làm cái gì quỷ vương, ngươi mãi mãi cũng là sư huynh của ta, nếu không, tương lai thật có ngày nào đó, ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Đạo Phong nhìn hắn, trên mặt trước sau như một không có gì biểu tình, Diệp Thiếu Dương trở lại trong khoang thuyền, nắm sư phụ thủ, nói ra, lão gia tử ngươi tốt nhất khuyên hắn một chút chứ, hôm nay ngươi vì hắn, hầu như cùng toàn bộ pháp thuật giới đều quyết liệt, vạn nhất đem đến bọn họ đuổi nữa bắt lấy hắn, làm sao bây giờ tốt, nay dạ hội bổ canh chương 1, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chuyên en tuyển đi đai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.